Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, múa búa trước cửa Lỗ Ban. Lương Thành lúc này đã phát hiện không ổn, chính mình lấy một địch hai, vốn là tình thế thì không chiếm ưu, hiện tại lại phát hiện Long tộc thanh niên sau lưng Lão Bộc vẫn là một đầu cấp 9 yêu thú. Tuy nhiên hắn nhìn như không có xuất thủ. Thế nhưng là trốn ở mặt sau âm thầm giở trò xấu. Không biết là dùng cái gì thủ pháp tại kiềm chế chính mình. Làm chính mình một thân thực lực hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Tình huống như vậy thì rất tồi tệ. Muốn là lại cứng như vậy tiếp tục đấu sớm muộn muốn bị cái này phách lối Long tộc thanh niên cho. Trời chết, Lương Thành quyết định thật nhanh. Không chút do dự thì thôi động nước biển phối hợp. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bờ biển phương hướng bơi đi. Người đứng lại đó cho ta. Đồ hèn nhát. Cái kia Long tộc thanh niên hét lớn một tiếng. Lập tức cũng đuổi theo. Thiếu chủ đã đuổi theo. Người Lão Bộc kia cũng không có không nói nhiều. Lập tức cũng theo ở phía sau cấp tốc bơi lội lấy. Chỉ bất quá luôn luôn duy trì lạc hậu hơn chính mình thiếu chủ nửa cái thân thể vị trạng thái. Lương Thành thấy cảnh này. Trong lòng cảm thấy có thể lợi dụng một chút đầu này tiểu long ngạo khí. Sau đó một bên nhanh chóng bỏ chạy. Một bên quay đầu quát nói. Các ngươi hải tộc không phải khống thủy năng lực mạnh sao? Cá trạch nhỏ. Có bản lĩnh ngươi thì dựa vào bản thân lực lượng đuổi kịp ta nha. Cho không ngươi mỗi ngày phao ở trong nước biển. Kết quả thủy độn tốc độ còn không bằng ta. Thì hỏi ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Cái kia trẻ tuổi công tử nghe vậy giận dữ. Quát nói. Ngươi cái này hai chân thú nghỉ muốn đắc ý. Đừng tưởng rằng ngươi điểm ấy tốc độ liền có thể đào tẩu. Thật sự là múa búa trước cửa Lỗ Ban. Hôm nay muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút bản thiếu thủ đoạn. Vừa dứt lời. Vị công tử này dưới chân nước biển lập tức phục tùng địa hóa thành một đạo sóng lớn. Đem hắn thật cao nâng ở đỉnh sóng. Hướng về Lương Thành phương hướng trào lên đi. Tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi. Lương Thành trong lòng âm thầm kinh dị. Không nghĩ tới sau lưng cái này cuồng ngạo tiểu tử khống thủy năng lực mạnh như thế. Không lỗ thân là Long tộc. Nhưng Lương Thành cũng lòng háo thắng lên. Bỗng nhiên dùng ý niệm khống chế nước biển hóa thành một con ngựa cao lớn. Sau đó chính mình nhảy tót lên ngựa. Tiếp lấy cái này thớt nước biển biến thành tuấn mã dội còi còi bốn vó bay tán loạn. Nhanh chóng rong đuổi tại cái này dao động chập trùng trên mặt biển. Lương Thành lo lắng cái kia công tử sau lưng lão gia hỏa lại xuất thủ can thiệp. Rốt cuộc gia hỏa này là một đầu cấp 9 yêu thú. Nếu là thật cùng hắn so tốc độ, Lương Thành trong lòng khẳng định là không chắc. Sau đó Lương Thành quay đầu hướng về cái kia Long tộc công tử cười nói. Cá trạch nhỏ, trông thấy ra thủ đoạn không có. Lợi hại đi, người nếu là không ỷ vào sau lưng lão gia hỏa kia lực lượng. Là căn bản đuổi không kịp ta. Có dám hay không thử một chút? Cái kia Long tộc công tử nghe vậy giận phát như điên. Quay đầu hướng về lão Bộc nói. Thanh lão, người không muốn can thiệp. Nhìn ta đuổi kịp đầu này hai chân thú lại đem hắn ngàn đao bầm thây. Vị này được xưng là Thanh lão lão Bộc sắc mặt bình tĩnh. Y nguyên lạc hậu chính mình thiếu chủ nửa cái thân thể vị. Nghe vậy khẽ cười nói. Thiếu chủ thực lực siêu quần. Chỗ nào cần lão nô đến can thiệp công tử sự tình. Lại nói lão nô cho tới bây giờ cũng chưa từng can thiệp qua công tử sự tình. Hôm nay cũng không lại ngoại lệ. Ngài yên tâm tốt, như vậy xem hư thực đi. Cái kia Long tộc công tử hét lớn một tiếng, chợt phát hiện ra nguyên hình, nguyên lai hắn quả thật là một đầu bốn chảo thủy long. Toàn thân hiện lên màu xanh biếc, chiều cao chừng 10 trượng, tướng mạo dữ tợn, đỉnh đầu hai cái long giác nhìn qua còn rất ngắn. Từ một điểm này phía trên nhìn cũng biết đầu này thanh long trên thực tế tuổi tác còn không tính lớn. Hẳn là vừa trưởng thành không lâu. Hiện ra nguyên hình về sau thanh long tốc độ tăng nhiều. Một con rồng thân ở sóng biển bên trong lăn lộn chập trùng. Lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt nhanh nhẹn. Toàn bộ sóng lớn đem hắn thân thể bao vây lại. Cấp tốc hướng về Lương Thành dũng mãnh lao tới. phát ra ù ù dường như chiều lên đồng dạng dâng lên âm hưởng. Thanh thế cực kỳ kinh người. Lương Thành nhìn đến gia hỏa này tốc độ tăng vọt, ám đạo không ổn, không nghĩ tới vật nhỏ này tốc độ vậy mà cũng nhanh như vậy. Bất quá may ra lão gia hỏa kia ngoài miệng đáp ứng tạm thời không can thiệp. Như vậy sự tình còn có như vậy một phần chỗ trống. Lương Thành cũng lập tức biến hóa. Dưới háng nước biển biến thành tuấn mã xoay người hóa thành một đầu sóng biển cự long. Lan lan lộn lộn cũng là nhẹ nhàng linh hoạt dị thường hướng trước bơi đi. Vậy mà hiện học hiện làm. Vận dụng lên tiểu thanh long vừa mới biểu hiện ra ngoài khống thủy chi pháp. Tốc độ cũng đề cao không ít. Chi ở phía sau tiểu long thấy cảnh này. Cái mũi đều suýt nữa tức điên. Nghĩ thầm phía trước cái này đáng giận hai chân thú. Thế mà làm ra cưỡi rồng hình tượng chạy trốn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lương Thành hành động này thật to địa phạm hắn kiêng kỵ. Thì liền cái kia sau lưng lão bộc, nhìn thấy một màn này về sau cũng là chau mày, mặt lộ vẻ không vui. Lương Thành mới mặc kệ sau lưng truy binh nghĩ như thế nào. Tâm tình tốt hay xấu, một mực thúc giục dưới háng nước biển cự long như là lướt hải phi được đồng dạng thẳng sông về phía. Trước, tốc độ cũng là nhanh đến kinh người. Cứ như vậy một đuổi một chạy. Rất nhanh liền đi ra ngoài tiếp cận 30 dặm, Lương Thành đã có thể rõ ràng mà nhìn đến đường ven biển. Xác định ra vị trí này chính là hướng Phục Ma Động phương hướng mà đi. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy trên thân lại bao phủ một cỗ không hiểu lực lượng. Không cần nhìn liền biết là vị kia gọi là Thanh lão bộc lại bắt đầu xuất thủ can thiệp. Lão già này, quả nhiên nói chuyện giống đánh rắm một dạng không tính lời nói. Lương Thành đầy bụng nổi nóng, thế nhưng là không chỗ phát tiết, lấy vì lão già này thế nhưng là cấp 9 yêu thú. Lương Thành là đấu không lại hắn, chỉ bất quá Thanh lão vì để cho mình can thiệp không đến mức bị tâm cao khí ngạo thiếu chủ phát giác. Cũng không có xử xuất rất mạnh lực lượng, chỉ hơi hơi đem Lương Thành bỏ chạy phương hướng hướng lại chỗ mang. Cứ như vậy, Lương Thành tốc độ thì hơi có chút giảm xuống. Tuy nhiên Lương Thành tốc độ chỉ là giảm xuống một chút điểm. Nhưng là hắn cùng Tiểu Thanh Long ở giữa khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Thực Lương Thành dù cho hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ cùng cái kia con rồng nhỏ thực cũng chỉ tại sàn sàn với nhau. Ưu thế rất nhỏ. Cái này một chút Lương Thành tốc độ bị lão bộc xuất thủ quấy nhiễu đến chậm một chút xíu. Lập tức thì cùng cái kia con rồng nhỏ khoảng cách cấp tốc biến ngắn. Lúc này Lương Thành chỗ cưỡi đầu kia nước biển cự đuôi rồng đã cùng cái kia Tiểu Thanh Long long. Đầu nối tiếp cùng một chỗ. Tiểu Thanh Long mở ra miệng lớn cắn về phía cái kia nước đuôi rồng. Cái này một chút tuy nhiên không có khả năng mặc dù Lương Thành tạo thành tổn thương gì. Nhưng là cái kia nước đuôi rồng thoáng cái thì phá nát. Tiếp lấy toàn bộ thủy long thân hình liền bắt đầu sụp đổ. Lương Thành tâm niệm nhất động. Biết đã không cách nào duy trì tốc độ, thẳng thắn thừa cơ thu thủy pháp, một đầu chui vào nước biển bên trong, hướng về tối như mực đáy biển cấp tốc lặn đi xuống. Đầu kia từ nước biển tạo thành cự long nhất thời hóa thành 10 triệu giọt nước biển. Ào ào ào như là mưa to đồng dạng tản mát đến úy biển lớn màu xanh lam bên trong. Kích thích một mảnh trắng xóa hơi nước, Tiểu Thanh Long gặp Lương Thành không hướng trên bờ đi. Ngược lại hướng đáy biển chui, một trương dữ tợn trên mặt nhất thời lộ ra nhân cách hóa hơi hơi cười lạnh. Tâm đạo ngươi cái này hai chân thú từ bỏ lên bờ. Ngược lại hướng đáy biển đi, vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Coi như ngươi hiểu được một số ngự thủy chi pháp, chẳng lẽ còn có thể cùng hải tộc so sánh. Cái này kêu là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Tại là Tiểu Thanh Long càng không do dự, theo sát lấy Lương Thành một đầu đâm vào dưới nước, thật dài thân thể uốn lượn đung đưa, nhanh chóng cùng Lương Thành cùng một chỗ hướng về biển sâu nghiêng nghiêng lặn đi xuống. Đằng sau lão bộc Thanh lão thấy thế, đã không nói nhiều, cũng không có do dự, vẫn là duy trì hình người, vẫn lấy lạc hậu chính mình thiếu chủ nửa cái thân thể vị tư thái theo lặn đi xuống. Lương Thành cấp tốc lặn xuống. Trong lòng đã có kế hoạch, nhanh chóng hướng về Phục Ma động vùng biển cái kia rãnh biển bên trong lặn đi xuống. Thân hình theo rãnh biển Nam Pha nghiêng hướng phủ đầy nham thạch bắc sườn núi hạ xuống đi. Một mực hướng về chỗ sâu lặn đi xuống. Cái kia Tiểu Thanh Long cùng Lão Bộc Thanh Lão cũng theo sát ở phía sau. Ba cái ở giữa khoảng cách dần dần tại rút ngắn. Lương Thành sau lưng đã có thể cảm nhận được cái kia Tiểu Thanh Long khí tức. Nghĩ thầm chính mình tại đáy nước cùng hải tộc so đấu ngự thủy chi thuật. Nhìn tới vẫn là có khiếm khuyết. Chênh lệch nhìn đến so trên mặt biển còn phải lớn hơn nhiều. Mắt thấy hiện tại đã lặn xuống hơn 60 trượng sâu độ. Thế nhưng là cũng đã bị Tiểu Thanh Long đuổi kịp. Cái này thời điểm Lương Thành biết ngàn vạn không thể cùng hắn quá nhiều dây dưa. Bằng không cái kia bất động thanh sắc Lão Bộc một khi dùng cao giai tu sĩ uy áp bao phủ lại chính mình, như vậy thì rất khó cùng Tiểu Thanh Long chống lại. Cái kia thời điểm thì lại biến thành đã đánh không lại lại trốn không thoát khó chịu xuống tràng. Kết cục cuối cùng có nhiều khả năng là thân tử đạo tiêu. Bất quá Lương Thành cũng không có khoanh tay chịu chết thói quen. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên thân thủ hướng sau lưng vung lên. Giữa ngón tay bắn ra một cái đen nhánh hình tròn chi vật. Thứ này ngay sau đó nổ bể ra đến. Đem bốn phía vốn là tối tăm không gì sánh được nước biển nhiễm đến đen kịt một màu. Còn tản ra nhấp nhô mùi tanh. Vật này là một cái độc đan. Là Lương Thành bình thường nghiên cứu đan đạo kỹ nghệ luyện tay lúc luyện chế ra đến đan dược. Có chứa kịch độc. Hiện tại đem viên đan dược này ném ra để nó tan ra ở trong nước biển. Tuy nhiên uy hiếp không lớn. Nhưng là chỉ ít có thể trì trệ một chút phía sau truy binh. Thiếu chủ lưu ý. Thứ này có độc. Thanh lão lúc này dũng trên thân trước. Ngăn ở Tiểu Thanh Long phía trước. Tiếp lấy một tay đưa ra. Trong tay cầm một cái tương tự ốc nước ngọt xác đồng dạng đồ vật. Dùng mở miệng chỗ nhắm ngay phía trước đã đen ngòm nước biển. Chỉ thấy cái kia ốc nước ngọt xác giống như một cái động không đáy đồng dạng. Đem bị Lương Thành nhuộm đen nước biển đều hút đi vào. Chỉ bất quá trong nháy mắt, những cái kia bị ô nhiễm nước biển thì toàn bộ bị hút đi vào. Lúc này bốn phía tuy nhiên vẫn như cũ tối tăm không gì sánh được. Nhưng là đối Tiểu Thanh Long dạng này hải tộc tới nói bốn phía tình huống vẫn là nhìn một cái không. Sót gì? Hắn lập tức liền phát hiện phía dưới Lương Thành hốt hoảng bỏ chạy bóng người. Phát hiện lúc này đầu này hai chân thú cùng mình đã kéo ra một chút xíu khoảng cách. Lặn xuống dưới nước ước chừng 7-80 trượng sâu độ. Một bên Thanh lão quát nói. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Muốn bằng cái này chút thủ đoạn liền chạy đi à. Tiểu Thanh Long cũng tức giận điên cuồng hét lên một tiếng. Đột nhiên đuổi theo. Lúc này Lương Thành quay đầu nhìn xem sau lưng hai cái này theo đuổi không bỏ ra hòa. Trên mặt hơi lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp lấy thân hình lóe lên. Liền chui đến một cái nham thạch trong cái khe đi. Thiếu chủ cẩn thận. Hắn muốn tránh tại khe đá bên trong đánh lén. Nơi này vẫn là để lão nô phía trước dò đường tốt. Thanh lão vừa dứt lời. Thân thể thì xuất hiện tại khe đá trước đó. Tiếp lấy cũng mặc kệ Tiểu Thanh Long có đáp ứng hay không. Lập tức liền chui tiến nham trong khe. Đuổi theo Lương Thành đi. Tiểu Thanh Long kéo căng lấy một tấm mặt thối. Đối Thanh lão tự chủ trương trong lòng tuy có chút không cao hứng. Nhưng là cũng không tiện phát tác. Huống chi hắn hiện tại càng muốn đem hơn cái kia đáng giận hai chân thú xé thành mảnh nhỏ. Sau đó cũng theo tiến vào khe đá. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.